bằng vào ta tính ra, thế giới này là hư ảo, tất cả chúng ta đều tiến vào hôm nay hồn tông, nắm giữ một cái thân phận mới, mà thân phận này cao thấp, cùng tại khu rừng rậm vực phi hành khoảng cách có quan hệ. Lương Vân Hoành chính là nửa bước địa âm cường giả, giờ phút này ký ức thức tỉnh, lấy tâm hắn trí, lập tức cũng là đem đây hết thảy nghĩ minh bạch. Đệ tử đại nhân, không biết những người khác ký ức hay không thức tỉnh, chúng ta nếu là có thể thừa dịp Ung Châu đám người ký ức không có thức tỉnh, xuống tay trước vì mạnh. Lương Vân Hoành trong mắt tinh mang lấp lóe, sát ý hiển hiện. Ta hẳn là cái thứ nhất ký ức thức tỉnh người, ngươi là ta cái thứ nhất tỉnh lại người, lấy thực lực ngươi không có ta xuất thủ đều không có thức tỉnh, chắc hẳn những người khác hẳn là đều không có thức tỉnh. Cổ Phong mở miệng nói ra, tốt như vậy, đệ tử đại nhân, chúng ta nhanh tìm tới Ung Châu cái kia còn thừa 8 người, toàn bộ chém giết. Lương Vân Hoành mở miệng nói ra, không có 8 người, chỉ còn lại 5 người. Cổ Phong mở miệng cười, Lương Vân Hoành nghe xong, kinh thanh mở miệng, 5 người. Ba người kia chẳng lẽ, không sai, một cái là cái kia chấp pháp đường trước đó ta chém giết đệ ngũ phong phổ thông đệ tử Hiểu Thạch, thân phận của hắn là Ung Châu hóa thân cảnh võ giả Ung Hiểu. Một cái là cái kia đệ ngũ phong luyện hồn trưởng lão Thu trưởng lão, hắn thân phận chân thật là Phong lão, mà cái thứ ba, chính là cái này Diêu Thuận. Cổ Phong chỉ một bên Diêu Thuận thi thể. Cái này, Lương Vân Hoành trong đầu oanh minh, lập tức, hắn đem chuyện khi trước, toàn bộ suy nghĩ một phen, trong nháy mắt nhìn về phía Cổ Phong, cả người đều là chấn động không gì sánh nổi đứng lên, cái kia trong mắt vẻ sùng bái, đã trải qua đạt đến cực hạn. Nghĩ như thế, cái kia chấp pháp đường trước đó rất nhiều sự tình, cùng vừa rồi cái này Diêu Thuận loại sự tình, chỉ sợ đều là đệ tử đại nhân một tay an bài. Đem ba người này toàn bộ chém giết, đồng thời cũng đều có như thế hợp lý do, danh chính ngôn thuận, làm cho không người nào có thể hoài nghi. Đặc biệt là cái kia Phong lão, đây chính là nửa bước địa âm võ giả A, còn chưa thức tỉnh liền bị đệ tử lớn người mưu hại chết. Lương Vân Hoành không khỏi hỏi, đệ tử đại nhân, cái này Diêu Thuận thân phận là? Đào lão, Cổ Phong mở miệng, tê, Lương Vân Hoành không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lại là một cái nửa bước địa âm. Đối phương tứ đại nửa bước địa âm cao thủ, bây giờ trực tiếp bị đệ tử đại nhân chảm giết hai cái, cũng vẹn vẹn còn lại hai cái. Đệ tử đại nhân, nói như vậy, vừa rồi rất nhiều sự tình. Cái kia địa âm Quỷ Châu, Lương Vân Hoành không khỏi nhìn về phía Cổ Phong, nếu như hắn vẫn là Vân Thiên, tự nhiên đối với cái này Lâm Phong chủ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng hắn hiện tại đã trải qua ký ức thức tỉnh, hắn là đa mưu túc trí Lương Vân Hoành, mà trước mắt là bầy mưu nghĩ kế. Tâm trí như yêu đệ tử đại nhân, nghĩ như vậy đến, chuyện khi trước, chỉ sợ. Cổ Phong mở miệng cười nói, ha ha, quá nhiều, ngươi cũng không cần biết, ngươi chỉ cần biết, Ung Châu địch nhân còn có 5 cái, cũng sẽ nhớ ở, nghĩ ra được cái này hồn quy lâm tạo hóa, đầu tiên ngươi cần giữ được tính mạng. Gặp Cổ Phong như thế ngôn ngữ, Lương Vân Hoành trong lòng càng thêm khẳng định, cái này Đào lão, hiển nhiên là bị đệ tử lớn người mưu hại chết. Đệ tử đại nhân thủ đoạn thông thiên, tiểu nhân bội phục. Lương Vân Hoành không khỏi đối với Cổ Phong cảm khái một câu. Đồng thời hắn trong lòng tràn đầy cuồng hỉ, hắn vận khí cũng xem là tốt, mặc dù cái này Vân Thiên tu vi không cao, nhưng rất được Tư Mã Viêm tín nhiệm, có thể được Tam Đại Thần Thông cao tầng thứ phương pháp tu luyện. Bây giờ hắn ký ức thức tỉnh, lấy hắn tư chất nhẹ nhõm học tập, đây tuyệt đối là một trận cự đại tạo hóa. Bất quá trong lòng hắn cũng là cảm thán, đệ tử đại nhân có địa âm D3A31A3 Quỷ Châu, cái này tạo hóa, hoàn toàn không phải mình có thể bằng được. Cổ Phong mở miệng, không cần nhiều lời, nhớ kỹ hiện tại ngươi ở nơi này thân phận, chính là Vân Thiên, trở về làm như thế nào cùng Tư Mã Viêm nói, ngươi nên rõ ràng. Thuộc hạ minh bạch, Lương Vân Hoành lập tức gật gật đầu, ân, còn nữa, việc này mới ra, ta bây giờ đang ở Vạn Quỷ Cốc tu hành, không tốt hành động, ngươi trong bóng tối đem ta Lương Châu tất cả còn thừa người thân phận, cùng Ung Châu còn thừa tất cả 5 người thân phận đều điều tra ra, ngươi ta lấy truyền âm phù liên hệ. Mau mau đi thôi, để tránh bị người hoài nghi. Cổ Phong lập tức mở miệng, đưa cho Lương Vân Hoành một cái truyền âm phù. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Lương Vân Hoành cầm truyền âm phù, lập tức quay người mà đến. Nhìn lấy mà bên trên Diêu Thuận thi thể, Cổ Phong tâm tình thật tốt, lần này lại là nhẹ nhõm chảm giết một người, lại là giải trừ một cái đại địch. Chủ nhân thủ đoạn, Lam Lân bội phục. Giờ phút này, Lam Lân cảm thán thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Từng cảnh tượng ấy, Lam Lân thế nhưng là nhìn ở trong mắt, đối với Cổ Phong tâm trí, hắn quả thực đeo phục sát đất. Hắn không chút nghi ngờ, coi như Cổ Phong không có tu vi mang theo, chỉ dựa vào hắn tâm trí, tu vi như vậy người, đều muốn bị hắn tính toán chết. Lần này, Lam Lân đối với Cổ Phong, là tâm phục khẩu phục. Cái kia tử nhãn nữ quỷ đem đoán chừng đã trải qua đi xa, chúng ta tiếp tục đi bắt hồn phách, lần này gặp được thủy hệ hồn phách, ta đều lưu cho ngươi thôn phệ,

Cổ Phong ánh mắt đảo qua những cái này quỳ xuống thượng nhân, giờ phút này tất cả đã trải qua rõ ràng, mở miệng, các ngươi thật muốn nhập ta đệ thất phong. Chúng ta nghĩ, chúng ta nguyện ý, mời phong chủ đại nhân nhận lấy chúng ta. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, vừa rồi Lâm Hùng mấy người biểu hiện, thật sự quá mức để cho người ta rung động, bọn hắn phảng phất đoán trước tương lai bản thân. Cổ Phong lập tức mở miệng, ta đệ thất phong mặc dù cũng không tông môn bài danh đỉnh núi cao nhất, nhưng muốn nhập phong, lại cũng cần một trận khảo hạch. Bây giờ nếu thay thế Lâm Phong thân phận, trở thành đệ thất phong chủ nhân, Cổ Phong tự nhiên cũng nguyện ý mang theo đệ thất phong quật khởi. Khảo hạch, đại gia đồng đều là hơi kinh ngạc, lúc đầu theo bọn hắn nghĩ, đệ thất phong đều như vậy xuống dốc, liền ba người đệ tử một sư tôn, bọn hắn đến đây Lâm Phong chủ hẳn là sẽ vui vẻ tiếp nhận, không nghĩ tới còn cần khảo hạch. Cổ Phong lập tức bình thản một câu, nếu như không được muốn tham gia khảo hạch, bây giờ có thể rời đi, ta đệ thất phong cho dù không còn tăng thêm bất cứ một người đệ tử nào, có ta cái này ba người đệ tử cũng đầy đủ. Phong chủ đại nhân, ta nguyện ý tham gia này khảo hạch. Vương Ngạo Hàn trước tiên mở miệng, lập tức, sau người đám người ngẫm lại Lâm Hùng ba người tu vi khủng bố tăng lên, cũng là nhao nhao mở miệng. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói ta nội dung khảo hạch rất đơn giản, bây giờ khoảng cách tông môn thi đấu, còn có 10 nửa tháng. Ở nơi này 10 nửa tháng bên trong, ở nơi này vạn quỷ cốc trung bộ khu vực tu hành, không được bước ra trung bộ khu vực nửa bước, phàm là đi ra người, liền vì bị loại. 10 nửa tháng, tại vạn quỷ cốc loại này địa phương quỷ quái. Đám người nghe nói, trong mắt nhao nhao mang theo vẻ do dự, vạn quỷ cốc nơi này, thế nhưng là cực kỳ hung hiểm, hôm nay đại gia có hầu trường lão dẫn đầu, đồng thời nhân số phần đông mới dám hành động. Bình thường thời kỳ tại vạn quỷ cốc bắt hồn phách, thế nhưng là hết sức cẩn thận. Cơ bản bên trên đợi cái nhất hai ngày liền muốn ly khai, cực ít có người ở chỗ này lưu lại siêu qua một tháng. Mà lần này, hơn 10 tháng, nếu là bị một đám hồn phách cho vì vây công, cái kia. Cổ Phong mở miệng, nguyện ý tham gia khảo hạch, lưu lại, chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, tông môn đại điển thời điểm, liền có thể đại biểu ta đệ thất phong xuất chiến, không nguyện ý tham gia, hiện tại cũng không cần quỳ, đứng lên đi. Hôm nay tới nơi này, có không sai biệt lắm 6.000 người, lần này, có ước chừng 2/3 người đứng dậy, lựa chọn rời khỏi, bọn hắn nhưng không có can đảm này. Đây quả thực là đang liều mạng a. Còn lại, chỉ có 2.000 người tới. Cổ Phong nhìn về phía cái này hơn 2.000 người, mở miệng, chúc mừng các ngươi, thông qua giai đoạn thứ nhất khảo hạch, ta đệ thất phong không cần hạng người nhát gan. Những cái kia rời khỏi trong lòng người thầm nghĩ, nhát gan cũng hầu như so bỏ mệnh mạnh. Cổ Phong giờ phút này nhìn về phía hầu trường lão, mở miệng, hầu trường lão, còn xin giúp ta làm một chuyện. Ha ha, Lâm Phong chủ có lời cứ nói đừng ngại, tông chủ đại nhân nói qua, nếu như Lâm Phong chủ còn có cái gì yêu cầu khác, hắn cũng sẽ hết sức thỏa mãn. Hầu trường lão lập tức vừa cười vừa nói, Cổ Phong mở miệng, tiếp đó, mãi cho đến tông môn đại điển trước đó, còn mời hầu trường lão sắp xếp người canh giữ ở vạn quỷ cốc trung bộ khu vực cùng khu vực bên ngoài biên giới chỗ, những cái này tham gia khảo hạch đệ tử, một khi có người gặp được nguy hiểm thời điểm, các ngươi lập tức điều động nghĩ cách cứu viện. Việc này đơn giản, giao cho hầu mỗ chính là. Hầu trường lão lập tức gật đầu, lập tức Cổ Phong nhìn về phía cái này hơn 2.000 người, không cách nào kiên trì, có thể bản thân rời khỏi, gặp được nguy hiểm, liền cầu cứu. Cái này hơn 2.000 người, trong nháy mắt thở phào một hơi, nguyên lai không cần trực tiếp liều mạng. Mà cái kia rời khỏi đám người, trong lúc nhất thời có chút lui lại, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Phong chủ còn có cái này loại nói sau, hiển nhiên trước đó là khảo nghiệm. Bất quá cho dù các ngươi cầu cứu, tông môn người cũng có thể là có không kịp cứu viện thời điểm. Tử thương không thể tránh được, tất cả các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong lại là nhìn về phía hầu trường lão mở miệng, hầu trường lão, việc này còn lại giao cho ngươi, cáo từ. Lập tức, Cổ Phong quay người vung tay lên, hồn vụ hiển hiện lần nữa biến ảo thần thú kỳ lân, cưỡi hồn vụ kỳ lân hai cánh khẽ vỗ, Cổ Phong thân ảnh lần nữa biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Hầu trường lão trong lòng ám nói, Lâm Phong chủ, tuyệt không phải phàm nhân, ta còn muốn đem đây hết thảy cáo chi phong chủ. Bây giờ toàn bộ Thiên Hồn Tông, nóng nhất không ai qua được đệ thất phong. Liên quan tới tại Lâm Phong chủ dưới sự dạy dỗ, Lâm Hùng ba người, nghịch thiên quật khởi, tu vi một đường bão táp sự tình, đại gia đã trải qua nghe nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là chấn động không ngừng, ai có thể nghĩ tới Lâm Phong chủ dạy bảo đệ tử vậy mà như thế lợi hại. Đồng thời, liên quan tới đệ thất phong nhập phong khảo hạch sự tình, cũng là lập tức truyền ra. Tại Vạn Quỷ Cốc trung bộ khu vực đợi hơn 10 tháng, khảo hạch này thật sự đủ biến thái. Bất quá đại gia cũng cảm giác được Lâm Phong chủ tín hiệu, chính là đệ thất phong cũng không phải là loại người bình thường có thể tiến. Về phần Cổ Phong yêu cầu, hầu trường lão cáo tri quân trường nghinh về sau, quân trường nghinh trực tiếp chính là phê chuẩn, trong lúc nhất thời không ít tông môn trưởng lão tiến về trung bộ khu vực, chuẩn bị tùy thời cứu viện. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, trong nháy mắt, khoảng cách tông môn thi đấu, chỉ còn lại nửa năm. Trong lúc này bộ phận khu vực hơn 2.000 người, bây giờ vẻn vẹn còn lại 1.000 người, đào thải vô cùng nhanh. Trong thời gian này, vạn quỷ cốc bên trong hồn phách chậm rãi biết được những nhân loại này trường kỳ lưu lại, bắt đầu không ngừng đối với những đệ tử này tiến công, tốt tại trải qua mấy tháng tôi luyện, còn thừa những người này chậm chậm bắt đầu học được lẫn nhau hợp tác đối phó những cái này hung mãnh hồn phách. Chậm rãi, đào thải tốc độ trở nên chậm, mà giờ khắc này, trải qua lâu như vậy, cổ phong linh quỷ luyện chế rốt cục đến thời khắc mấu chốt. Tại nội bộ khu vực một cái dưới đất không gian bên trong, Y929Q4 cổ phong trước mắt là trọn vẹn 10 lam nhãn linh quỷ, từng cái lam nhãn linh quỷ khí tức đều là nguyên thần đại viên mãn. Hôm nay, cổ phong muốn luyện chế ra bản thân cái thứ nhất tử nhãn linh quỷ. Chương 796 Cổ lang, nhập đan, luyện, cổ phong mở miệng, lập tức vung tay lên. Lúc này 10 cái lam nhãn linh quỷ trực tiếp bị cổ phong ném vào hồn đàn bên trong. Tiếp theo, cổ phong thi triển sát thần ý cảnh. Rất nhanh, hồn đàn bên trong, 10 cái linh quỷ lẫn nhau điên cuồng chém giết. Bành, nhưng mà, giờ khắc này, hồn đàn lại là bỗng nhiên vỡ vụn. Cổ phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi tự nói, Lâm Phong lưu lại cái này hồn đàn đi qua tuế nguyệt quá lâu, vốn là có chút tổn hại, bây giờ không cách nào tiếp nhận nhiều như vậy nguyên thần đại viên mãn linh quỷ ở trong đó chém giết. Mà lần này, cái kia chém giết lẫn nhau bên trong 10 cái lam nhãn linh quỷ bên trong ba chỉ thấy cổ phong, hướng thẳng đến cổ phong đánh tới. Sở dĩ cần để cho hồn phách ở một cái trong thùng chém giết, cũng là bởi vì đang chém giết lẫn nhau bên trong, những hồn phách này đều sẽ mất lý trí, tại bên ngoài không dễ khống chế, còn dễ dàng làm bị thương bản thân. Tuế Nguyệt, cổ phong liên tục điểm ra, lúc này 10 đạo Tuế Nguyệt chỉ kình đánh ra, phân biệt rơi vào cái này 10 cái linh quỷ bên trên. Tiếp theo, cổ phong lấy long văn bố trí một cái cỡ nhỏ trận pháp, đem cái này 10 linh quỷ giam ở trong đó. Lập tức, Tuế Nguyệt ý cảnh tiêu tán, cái này 10 linh quỷ tại trong trận pháp, lại là chém giết lẫn nhau đứng lên. Lại là quá lớn hẹn nửa canh giờ, cái này 10 cái lam nhãn linh quỷ rốt cục chém giết kết thúc. Cuối cùng, vẻn vẹn còn lại một cái linh quỷ. Cái này linh quỷ một đôi tròng mắt màu tím, thân bên trên tản ra sơ nhập hóa thân cảnh khí tức. Chúc mừng chủ nhân, liền nhanh như vậy luyện chế ra một người tử nhãn linh quỷ. Lam Lân giờ phút này bay ra, song chảo bưng lấy một cái hồn phách vừa ăn, vừa mở miệng. Bây giờ Lam Lân khí tức cũng là có chỗ tiến triển, từ lúc đầu sơ nhập thần niệm cảnh đạt cho tới bây giờ thần niệm đại viên mãn, đây đều là cổ phong công lao, cổ phong mấy tháng này bên trong bắt hồn phách không ít, trong đó thủy hệ hồn phách đều cho Lam Lân ăn. Bất quá sơ nhập hóa thân cảnh tử nhãn linh quỷ, còn thiếu rất nhiều. Cổ phong mở miệng tự nói, luyện chế linh quỷ pháp môn, cổ phong đã hoàn toàn khống chế, bây giờ chỉ cần có đầy đủ hồn phách liền có thể. Nghĩ đến, cổ phong xuất ra cái kia lấy long văn ngụy trang biến thành huyết sắc địa âm quỷ châu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, căn cứ Lâm Phong ký ức, luyện chế âm nhãn linh quỷ mấu chốt chính là ở đây. Lập tức, cổ phong nhỏ ra nhất giọt tinh huyết này một phân thành hai, một nửa rơi vào cái này vừa mới luyện chế ra tử nhãn linh quỷ bên trên, một nửa rơi vào cái kia địa âm quỷ châu bên trên Izaxp1. Tiếp lấy quỷ dị một màn, xuất hiện, chỉ thấy cái kia địa âm quỷ châu, quang mang chớp nhấp nháy, lập tức tự chủ bay lên, trực tiếp chui vào tử nhãn linh quỷ mi tâm chỗ. Bất quá cái này địa âm quỷ châu còn chưa hoàn toàn chui vào, mà là khảm nạm tại chỗ mi tâm bên trên, như thế cái kia tử nhãn linh quỷ như là sống con mắt thứ ba đồng dạng. Tiếp theo, một cỗ âm sát chi khí, từ cái này địa âm quỷ châu bên trong phóng thích, tử nhãn linh quỷ bắt đầu hấp thu. Bất quá hấp thu một chút về sau, tử nhãn linh quỷ lập tức biểu lộ cực kỳ thống khổ, hiển nhưng đã đạt tới hấp thu cực hạn. Thu, cổ phong mở miệng, chỉ thấy cái kia tử nhãn linh quỷ mi tâm địa âm quỷ châu trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức cái kia tử nhãn linh quỷ thân thể vặn vẹo, cuối cùng bị hút vào địa âm quỷ châu bên trong. Lâm Phong ký ức quả nhiên không sai, nhưng muốn luyện chế ra đệ tứ bộ âm nhãn linh quỷ, đầu tiên cần một cái tử nhãn linh quỷ vì phôi. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, loại người bình thường, luyện chế ra linh quỷ cực hạn chính là hóa thân đại viên mãn tử nhãn linh quỷ, muốn luyện chế ra đệ tứ bộ địa âm cảnh âm nhãn linh quỷ, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ địa âm quỷ châu. Cái này địa âm quỷ châu đặc thù, lấy 1.000 loại trí âm thảo dược cùng yêu thú thân bên trên vật liệu dung hợp luyện chế mà thành, ẩn chứa âm sát chi khí, mà chỉ có tử nhãn linh quỷ mới có thể tiếp nhận cái này âm sát chi khí. Bây giờ địa âm quỷ châu thành công dung nhập một cái tử nhãn linh quỷ bên trong, sau này cái này tử nhãn linh quỷ chính là phôi. Chỉ cần để cái này tử nhãn linh quỷ không ngừng thôn phệ hồn phách tăng thực lực lên liền có thể, lý luận đi lên nói, bởi vì địa âm quỷ châu tồn tại, hắn tu hành không có bình cảnh, chỉ cần đầy đủ hồn phách, liền có thể lột xác trở thành âm nhãn linh quỷ. Cái này, chính là địa âm quỷ châu giá trị vị trí. Bất quá cái này nghe đơn giản, nhưng thực tế bên trên cần hồn phách số lượng, cơ hồ là rộng lượng, thôn vệ cấp thấp hồn phách đạt được hồn lực cơ bản bên trên đều có thể bỏ qua không tính, chỉ ít cũng cần nguyên thần cảnh hồn phách, tốt nhất là thôn vệ hóa thân cảnh hồn phách. Mà cho dù là hóa thân đại viên mãn hồn phách, cũng chỉ ít cần mấy chục cái mới có thể. Như thế, cái này xác thực gánh nặng đường xa, thần niệm cảnh hồn phách đối ta giá trị đã trải qua không lớn, bây giờ ít nhất cũng phải bắt nguyên thần cảnh hồn phách, cũng nên đi xông vào một lần khu vực hạch tâm. Cổ Phong trong lòng ám nói, nội bộ khu vực, đại bộ phận đều là thần niệm hồn phách, chỉ có cái kia hung hiểm nhất khu vực hạch tâm, mới có càng đại tạo hóa. Chủ nhân, cái kia tử nhãn nữ quỷ đem lại đánh tới làm sao bây giờ? Lam Lân không khỏi mở miệng nói ra, trước đó ta tam đại thần thông tu hành không đủ, bây giờ hắn nghĩ động thủ với ta, cũng phải nhìn có bản lãnh này hay không. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên, lúc này một đầu tản ra tử quang hồn tỏa xuất hiện. Tiếp lấy lại là một mảnh hồn vụ nổi lên, hồn tỏa cùng hồn vụ luyện chế so linh quỷ dễ dàng hơn rất nhiều. Cổ Phong bây giờ cũng rốt cục luyện chế ra tử quang hồn tỏa cùng tử quang hồn vụ, bất quá cái này tử quang hồn tỏa cùng tử quang hồn vụ tạm thời đều là tử giai hạ phẩm. Nếu là đạt tới tử giai thượng phẩm thời điểm, liền có thể áp chế hóa thân đại viên mãn võ giả, hiện tại chỉ áp chế sơ nhập hóa thân cảnh võ giả. Hồn tỏa vần quanh tại Cổ Phong thân thể bên ngoài, hồn vụ đem Cổ Phong bao khỏa, tiếp lấy Cổ Phong hướng xuống đất bên trên, chính là đào đi. Rất nhanh, Cổ Phong đến tới mặt đất bên trên, tiếp lấy Cổ Phong chỗ sâu hồn vụ bên trong, tốc độ đạt đến cực hạn, hướng phía cái kia vạn quỷ cốc chỗ sâu bay đi. Rất nhanh, Cổ Phong vượt qua nội bộ khu vực biên giới, tiến vào khu vực hạch tâm. Tiến vào cái này khu vực hạch tâm bên trong, hồn phách số lượng biến ít một chút, bất quá đập vào mắt chỗ, khí tức kém cỏi nhất đều là nguyên thần cảnh hồn phách. Tuế Nguyệt, Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh triển khai, lập tức ba cái nguyên thần cảnh hồn phách bị định trụ. Lập tức Cổ Phong vung tay lên, tử quang hồn tỏa bay ra, đem cái này ba cái nguyên thần cảnh hồn phách cuốn lấy kéo về, lập tức trực tiếp để địa âm quỷ châu thôn phệ, địa âm quỷ châu khí tức tăng lên một chút, bất quá cái này tăng lên cực ít, muốn để tử nhãn linh quỷ tấn cấp cần hồn phách thế nhưng là rất nhiều. Mà cũng tại lúc này, một đạo hét lớn truyền đến. Ha ha, nhìn ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Tiếp theo, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số hồn phách nổi lên, những hồn phách này khí tức kém cỏi nhất đều là nguyên thần cảnh, mà Cổ Phong chung quanh tám cái phương hướng, đúng là có tám tôn ngày thường nhãn cầu màu tím, thân thể gần như ngưng thực tử nhãn quỷ tướng. Bọn hắn tu vi, vậy mà đều là hóa thân đại viên mãn. Tám cái hóa thân đại viên mãn quỷ tướng, Cổ Phong sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn đã trải qua cẩn thận từng ly từng tí mà đến, khí tức thu liễm đến vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng đối phương sớm đã mai phục tốt, liền chờ đợi mình tới đến. Cổ Phong, tính sai, cái kia cầm đầu, chính là tử nhãn nữ quỷ tướng, hắn lúc này một tiếng quát lớn, cho ta đem người này tộc tạp vái xé nát. Lần này, bao quát tử nhãn nữ quỷ đem ở bên trong, tám tôn tử nhãn quỷ tướng, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong một trường vỗ đến. Bọn hắn bàn tay quỷ dị, nhất định là có thể trực tiếp kéo dài. Tám con tử quang lấp lóe, lấy hồn lực ngưng tụ cự trường, cùng một chỗ đánh phía Cổ Phong, Cổ Phong giờ phút này tránh cũng không thể tránh. Ở cái thế giới này, Cổ Phong rất nhiều thần thông bảo vật đều không thể thi triển, cùng một chỗ đối kháng tám cái hóa thân cảnh đại viên mãn cường giả, cái này là nguy cơ sinh tử. Tuế Nguyệt, Cổ Phong quát lớn, Tuế Nguyệt lĩnh vực điên cuồng triển khai. Lúc này, cái kia tám cái tử quang cự trường bỗng nhiên một trận, bất quá lấy Cổ Phong bây giờ tu vi, nghĩ xong toàn bộ ngăn trở tám cái hóa thân đại viên mãn võ giả cường lực một kích, cũng là cực kỳ khó khăn, cái kia tám bàn tay lớn như cũ hướng phía Cổ Phong đánh tới. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, giờ khắc này, hắn xuất ra một thanh đan dược, bỗng nhiên nuốt vào trong bụng. Đan dược này, là đan La Vân luyện chế đồ đằng đan, chuyên môn khôi phục thần hồn tác dụng, nuốt đồ đằng đan Cổ Phong cảm giác bản thân thần hồn khôi phục một chút. Cho ta định. Cổ Phong một tiếng gào thét, thần niệm điên cuồng thiêu đốt, Tuế Nguyệt ý cảnh bộc phát đến trước đó chưa từng có cực hạn. Lần này, cái kia tám con tử quang bàn tay rốt cục bị định trụ. Cổ Phong biết, bản thân có thể định trụ cái này tám con tử quang bàn tay nửa hơi cũng không tệ, bất quá cái này đối với hắn mà nói đầy đủ, bây giờ trước thoát đi bao vây này. Răng rác, bành, mà cũng liền tại Cổ Phong đang chuẩn bị rời đi thời điểm, trước mặt hư không bỗng nhiên vết dạn hiển hiện, lập tức vỡ vụn. Tiếp theo, một cái trắng thuần tay cô gái trưởng từ trong đó nhô ra, hắn bên trên tản ra khủng bố âm sát chi khí trực tiếp xé nát Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh, hướng phía Cổ Phong một trường vỗ đến. Địa âm cảnh cường giả, âm nhãn quỷ vương, Cổ Phong sắc mặt ngưng tụ, mắt thấy bàn tay kia hướng phía bản thân mặt đánh tới, lần này nếu là vỗ chúng,

Cổ Vô Nhai lần nữa lưu lại hành tung, mà người đã không ở, chỉ sợ không biết bao lâu trước đó liền đã rời đi Hồn Quy Lâm. Mà Cổ Phong, đương nhiên sẽ không nói cho Quỷ Vương, cái này Hồn Quy Lâm bất quá là một cái hư ảo thế giới, nơi này tất cả đều không phải chân thực tồn tại. Nếu như đem đây hết thảy đều nói cho Quỷ Vương, chỉ sợ nàng đem tiếp nhận đả kích càng lớn. Cổ Phong cười khổ mở miệng, Thanh Thủy cô, ta lần này tới nơi này, cũng là đang tìm kiếm phụ thân ta, nếu như ta biết hắn ở đâu, ta cũng sẽ không đến. Ngươi vậy mà cũng không biết hắn ở đâu, Quỷ Vương nghe nói, trong mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Cổ Phong lập tức hỏi, Thanh Thủy cô, có thể hay không đem ngươi như thế nào cùng phụ thân ta nhận biết, cùng liên quan tới ngươi biết hắn tất cả mọi chuyện, đều kể lại cho ta. Tốt, Quỷ Vương nghe xong, lập tức trong mắt tràn đầy mê ly vẻ, mở miệng, một năm kia. Đã từng, Quỷ Vương chỉ là một cái trong thị trấn nhỏ người bình thường ra cô gái bình thường, cơ bản không có cái gì tu vi, mà một năm kia, chiến tranh bộc phát. Chiến tranh bộc phát về sau, Quỷ Vương vị trí thành nhỏ bị công hãm, Quỷ Vương bị mấy người lính kéo tới dã ngoại. Một lần kia, Quỷ Vương bị sao, những binh lính kia đưa nàng sao về sau, chính là nghênh ngang rời đi, Quỷ Vương lúc ấy thân thể trọng thương, sau đó, tâm cũng chết. Bởi vì tâm ngậm oán khí, Quỷ Vương sau khi chết, không có tiến vào luân hồi, mà là bản thân khai linh trí, trở thành quỷ. Hắn không ngừng tiến vào quân doanh, đi tìm năm đó cái kia mưu hại bản thân mấy cái tặc nhân binh sĩ. Bất quá trong quân doanh, cao thủ phần đông, mà nàng vừa mới thành quỷ không lâu, tu vi nông cạn, một lần nàng bị trọng thương. Thoát đi quá trình bên trong, hắn bị một người cứu. Người này, chính là Cổ Phong phụ thân Cổ Vô Nhai. Cổ Vô Nhai nghe nói Quỷ Vương tao ngộ, truyền thụ cho hắn phương pháp tu hành, thêm bên trên Quỷ Vương thiên tư bất phàm, tu vi tăng lên nhanh chóng, cuối cùng, hắn đem những cái kia năm đó hãm hại bản thân tặc nhân, toàn bộ chém giết. Đồng thời dần dần, Quỷ Vương thực lực càng ngày càng mạnh, cần tìm một cái âm khí trọng địa mới tu hành. Cuối cùng, nàng tiến vào Vạn Quỷ Cốc. Tại Vạn Quỷ Cốc, nàng ngay từ đầu cũng không phải vô địch, bất quá vẫn là tại Cổ Vô Nhai dưới sự trợ giúp, nàng tu vi càng ngày càng mạnh, cuối cùng đem tất cả quỷ tướng đều dẫm ở dưới chân, trở thành Vạn Quỷ Cốc chúa tể. Sau đó, càng là tu vi vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào đệ tứ bộ. Từ đó, trở thành quỷ vương, thành vì chân chính vương giả. Có thể nói, Quỷ Vương có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì Cổ Vô Nhai. Sau đó, Cổ Vô Nhai chính là rời đi, Cổ Lang Cách đi thời điểm đã từng nói, có lẽ hắn có một ngày sẽ trở về, nhưng lúc kia, thân phận chỉ sợ đã trải qua không giống nhau, hôm nay ta vốn là muốn chém giết ngươi cái này bốn phía bắt hồn phách tiểu quỷ, khi phát hiện ngươi khí tức về sau. Quỷ Vương mở miệng lần nữa nói ra, Cổ Phong nghe nói đây hết thảy, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới cái này Quỷ Vương thân thế bi thảm như vậy, lập tức Cổ Phong lại là hỏi, Thanh Thủy cô, người nói phụ thân ta cùng ta trên người có một dạng khí tức, đây là cái gì khí tức? Này khí tức, vô cùng ngang ngược, tựa như là chúng sinh bên trên đế giả, loại kia bao trùm thiên hạ tất cả khí tức. Quỷ Vương ngẫm lại, nghiêm túc nói, bao trùm thiên hạ tất cả, chí tôn chi đạo, lăng tâm ý. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, cha mình là chí tôn chi đạo, chỉ sợ lúc ấy lăng chi ý cảnh tu hành đã trải qua cực kỳ không tầm thường, mà bản thân sở tu cũng là chí tôn chi đạo. Thêm bên trên mình cùng phụ thân huyết mạch giống nhau, bị Quỷ Vương cảm giác khí tức gần, cũng là bình thường. Quỷ Vương ra vẻ cả giận nói, ngươi tiểu tử lần này tới ta Vạn Quỷ Cốc điên cuồng bắt hồn phách, nghe nói ngươi còn đem ngươi kia là cái gì đệ thất phong đệ tử cũng đều làm tiến đến, lấy bắt hồn phách đến tiến hành một trận khảo hạch, ngươi là thật không đem ngươi Thanh Thủy cô để vào mắt a. Ha ha, lũ lụt hướng Miếu Long Vương, còn mời Thanh Thủy cô thứ lỗi. Cổ Phong mở miệng cười, đồng thời tâm tình cũng không sai. Cái này Vạn Quỷ Cốc địa âm đại viên mãn cường giả Quỷ Vương là cha mình bằng hữu, lần này ở thời đại này thế nhưng là có đầy đủ hậu thuẫn. Quỷ Vương lập tức mở miệng cười nói, cô cũng chỉ là nói một chút mà thôi, kỳ thật không có gì, chỉ nếu là không có khai linh trí hồn phách, kỳ thật đều là không có bất kỳ cái gì tình cảm đồ vật, ta cùng bọn hắn cũng nói không được bên trên cái tình cảm gì, người bắt cũng liền bắt, bất quá ngươi nhớ kỹ, không được bắt khai linh trí tự nhiên linh quỷ. Là, Thanh Thủy cô. Cổ Phong nghe xong, lúc này tâm tình thật tốt, không nói đừng, bây giờ có Quỷ Vương cái tầng quan hệ này tại, bản thân sau này ở nơi này Vạn Quỷ Cốc bắt hồn phách, chỉ sợ liền không còn có nguy hiểm. Về phần ngươi đệ thất phong những tiểu tử kia ở nơi này Vạn Quỷ Cốc lịch luyện, cô cũng không làm dự, bất quá cũng sẽ không chiếu cố. Về phần ngươi, cô sẽ không lại điều động quỷ tướng đối phó ngươi, bất quá còn lại những cái kia không có mở ra tâm trí hồn phách, ngươi sẽ phải bản thân ứng phó. Ngươi là Cổ Lang nhi tử. Những cái này đối với ngươi mà nói, không khó lắm. Quỷ Vương cuối cùng mở miệng nói ra, là, Thanh Thủy cô. Cổ Phong mở miệng cười nói, Quỷ Vương lại là cười nói, nhìn ngươi tiểu tử hiện tại hẳn là còn không kết hôn đi, cũng được cô thì làm cho ngươi cái môi. Làm mai mối, Thanh Thủy cô, việc này, Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, mà căn bản không cho Cổ Phong nói dứt lời cơ hội, Quỷ Vương chính là một trưởng đánh nát hư không, mở miệng, Tử Nhị, mang theo tất cả đạt tới nguyên thần cảnh nữ linh quỷ tất cả lên. Rất nhanh, trong hư không kia, liền là một gã tiếp lấy một nữ tử đi tới. Những cô gái này, tự nhiên đều là nữ quỷ, mà các nàng nguyên một đám ngày thường hoa nhường nguyệt thẹn, giờ phút này đều cẩn thận từng ly từng tí đứng thành một hàng. Tử nhãn nữ quỷ đem tên là Tử Nhị, giờ phút này nàng đi đến Quỷ Vương trước mặt, ánh mắt đảo qua Cổ Phong, đối với Quỷ Vương nghi hoặc mở miệng, Quỷ Vương đại nhân, hắn làm sao? Nhận lầm người, hắn là Cổ Lang nhi tử, cháu của ta Cổ Phong. Quỷ Vương vừa cười vừa nói, a, chất nhi, Tử Nhị nghe xong, hơi kinh ngạc, bất quá khôi phục rất nhanh bình tĩnh, nàng không nói gì, bất quá nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt hay là mang theo vài phần nộ khí. Dù sao, cái này Cổ Phong thế nhưng là đưa nàng trêu cợt đến không rõ. Quỷ Vương đại nhân, người kêu ta dẫn các nàng tới, có gì phân phó? Tử Nhị nhìn về phía Quỷ Vương, hỏi. Quỷ Vương cười nói, ha ha, hiện tại những cái kia thế tục nữ tử, nguyên một đám lòng dạ rắn rết, nơi nào có các ngươi những cái này nữ quỷ tốt, ta hôm nay tự nhiên là phải cho ta cái này chất nhi làm môi, cho hắn tìm cái nương tử.